Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3081, chương 3358, kỳ tài. Canh 2, cáo từ, Sở Ly ôm thoáng một phát quyền, liền phải ly khai, Thẩm Hạnh bề bộn quát, chậm đã, Sở Ly nghi hoặc xem nàng, Thẩm Hạnh khẽ nói, người đến cùng đang làm cái gì? Nàng một mực không nghe thấy Sở Ly động tĩnh. Giống như thoáng một phát yên lặng xuống. Cùng tưởng tượng của nàng cực không tương hợp. Tại nàng cảm giác, Sở Ly tuyệt sẽ không khoanh tay chịu chết. Nhất định là vùng vẫy dẫy chết. Sở Ly cười cười. Bế quan luyện công. Không thể nào đâu. Thẩm Hạnh lắc đầu đánh giá hắn khẽ nói. Hiện đang bế quan luyện công. Không thể nào đâu. Nàng vốn là quả quyết bác bỏ. Có thể xem Sở Ly tu vi tăng trưởng một mảng lớn. Giống như đã có cái gì kỳ ngộ. Nhưng nghĩ đến hắn nhanh chóng đến võ công tinh tiến tốc độ. Xác thực như bế quan luyện công. Có thể nàng không cách nào lý giải. Đến lúc này, dù cho bế quan luyện công lại có làm được cái gì. Luyện được lại mãnh liệt cũng ngăn không được thiên thần sơn những cao thủ. Sở Ly nói, không có việc gì lời nói. Tại hạ cáo từ. Chậm đã, Thẩm Hạnh gào to, Sở Ly nghiêng đầu xem hắn, Thẩm Hạnh quát, ta cứ như vậy không bị ngươi chào đón. Sở Ly bật cười nói, Thẩm cô nương, ngươi là một có cơ hội tự muốn giết ta, chẳng lẽ ta còn muốn đối với ngươi một lời cảm kích hay sao? Thẩm Hạnh hừ một tiếng nói, đó là trước trước, hiện tại bất đồng, dù sao chúng ta rất nhanh đều phải chết, chẳng muốn giết ngươi. Sở Ly thở dài, còn có chuyện gì, tặng cho ngươi một cái không tốt tin tức. Thẩm Hạnh đạo, Sở Ly gật gật đầu. Thẩm Hạnh xem hắn từ chối cho ý kiến, không thế nào quan tâm. Lập tức cả giận nói, ngươi nếu không biết tin tức này, Liên Hoa Tông nhất định gặp nhiều thua thiệt. Sở Ly thở dài, cái kia liền nói nghe một chút a. Liên Hoa Tông dù sao không quá khéo, có thể sống lâu nhất thời là nhất thời nha. Thẩm Hạnh khẽ, nói, ta đây là xem tại ngươi còn thành tâm phân thượng đưa tặng. Ngươi không muốn muốn coi như xong. Sở Ly tinh thần chấn động, lộ ra dáng tươi cười. Mong rằng Thẩm cô nương chỉ điểm. Này mới đúng mà, Thẩm Hạnh thỏa mãn gật đầu. Sở Ly cười tủm tỉm mắt thấy nàng. Một bức rửa tai lắng nghe thái độ. Cửu U giáo ra một cái kỳ tài. Tuyệt thế kỳ tài, Thẩm Hạnh khẽ nói. Ngươi phải biết Cửu U giáo cùng các ngươi Liên Hoa Tông quan hệ. Vẫn đang ngó chừng các ngươi Liên Hoa Tông đấy. Sở Ly cau mày nói. Vì sao phải chằm chằm vào Tệ Tông? Theo nói các ngươi Liên Hoa bí pháp cùng Cửu U giáo Cửu U bảo điển lẫn nhau bổ sung. Có thể tăng cường Cửu U bảo điển uy lực. Thẩm Hạnh đạo. Cái kia Cửu U bảo điển đâu? Sở Ly cau mày nói. Khả năng tăng cường Liên Hoa bí pháp uy lực. Không thể. Thẩm Hạnh lắc đầu, Sở Ly hừ một tiếng, Thẩm Hạnh cũng hừ một tiếng, lườm hắn một cái nói, ngươi đến cùng có muốn biết hay không cái này tuyệt thế kỳ tài là ai? Sở Ly nói, tuyệt thế kỳ tài, so với Thẩm cô nương ngươi như thế nào? Không kém bao nhiêu đâu. Thẩm Hạnh đạo, Sở Ly lộ ra mỉm cười, Thẩm Hạnh tức giận mà nói, bất quá hắn người này càng âm độc đáng sợ. Không giống ta làm việc quang minh chính đại. Sở Ly ha ha cười gật đầu. Đúng, Thẩm cô nương xác thực quang minh lỗi lạc. Ta là cực bội phục. Người này gọi Mạnh Quảng Nguyên. Là cái âm độc vô cùng tiểu nhân. Thẩm Hạnh khẽ nói. Võ công của ngươi khả năng áp đảo hắn. Có thể chưa hẳn trốn qua được hắn ám toán. Sở Ly như có điều suy nghĩ. Cười nói. Ta sợ chính là quang minh chính đại. Không sợ nhất tựu là âm mưu quỷ kế. Khẩu khí thật lớn. Nếm qua hắn thiệt thòi ngươi sẽ biết. Thẩm Hạnh không cam lòng đạo. Sở Ly nói. Xem ra Thẩm cô nương là nếm qua hắn thiệt thòi. Ta ngược lại là không có. Hắn cũng không có lá gan kia. Thẩm Hạnh cười lạnh nói. Hắn là ám toán ta Hoàng Cực Tông đệ tử. Sở Ly cười nói. Đã minh bạch. Ngươi muốn bức ta động thủ. Cho ta mượn cây đao này giết hắn. Ngươi biết thuận tiện. Thẩm Hạnh đạo. Sở Ly trầm ngâm nói. An lấy Thẩm cô nương tính cách của ngươi. Sớm liền trực tiếp giết hắn. Chẳng lẽ là sau lưng của hắn còn có đại nhân vật nào? Thẩm Hạnh nói, ta xuất thủ qua, không thể thu thập được hắn, thực không muốn cùng loại người này liên hệ. Sở Ly cười gật đầu nói, nguyên lai là muốn tìm ta hỗ trợ, ngươi không giúp cũng không có quan hệ, dù sao hắn là sẽ tìm tới các ngươi Liên Hoa Tông. Thẩm Hạnh tức giận đạo, Sở Ly nói, được rồi, ta bang là, cái này còn không sai biệt lắm. Thẩm Hạnh lộ ra dáng tươi cười, đi thôi, tìm hắn đi, Sở Ly đạo. Thẩm Hạnh nói, như vậy thống khoái muốn ra tay, không nghiệm chứng thoáng một phát ta nói thật ra, ta tự nhiên là tin tưởng thẩm cô nương ngươi. Sở Ly đạo, Thẩm Hạnh nghiêng đầu đánh giá hắn. Sở Ly cười nói, còn có đi hay không? Đi thôi, Thẩm Hạnh thu hồi ánh mắt, cười tủm tỉm kéo hắn tay áo. Hai người lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Sở Ly không có thi triển thần túc thông, là theo Thẩm Hạnh chuyển rời hư không? Trước mắt cảnh vật lập tức biến hóa không ngừng. Trong chốc lát là cao sơn, trong chốc lát là thành quách, trong chốc lát là sông lớn, trong chốc lát là rừng cây. Mấy lần biến hóa về sau, hai người xuất hiện tại một tòa trong trạch viện. Vòng tròn lớn huyền không kính xem chiếu một phen, cả tòa thành thị đều ở trong đầu hắn rõ ràng hiển hiện. Mỗi người đều rõ mồn một trước mắt. Cách một tường bên cạnh trong hậu hoa viên, một cái tuấn giật thanh niên đang ngồi ở tiểu đình ở bên trong. Nghe hai trung niên nam tử bẩm báo, nói như vậy, sở hữu Liên Hoa Tông đệ tử đều không ở bên ngoài. Tuấn giật thanh niên lười biếng mà hỏi, là, hai trung niên nam tử đồng thời gật đầu. Tuấn giật thanh niên trên tay nhặt lấy một đóa hoa tươi, từng mảnh xuống kéo, không đếm xỉa tới mà nói, bọn hắn chẳng lẽ là phong núi? Nghe nói là vì Hoàng Cực Tông Thẩm Hạnh khí thế thái thịnh, Liên Hoa Tông vì tránh đi mũi nhọn, dứt khoát gọi trở về các đệ tử. Hắc hắc, thú vị thú vị, Thẩm Hạnh xác thực là cái khó giải quyết nhân vật. Tuấn giật thanh niên Mạnh Quảng Nguyên khẽ cười một tiếng nói, bất quá một cái Thẩm Hạnh thì đem bọn hắn bức thành như vậy, xem ra Liên Hoa Tông xác thực không có người nào vật rồi. Thẩm Hạnh đem vô sinh thần công luyện đến viên mãn, mặc dù so không được Mạnh công tử ngươi, nhưng cũng là khó được kỳ tài. Cũng đừng như vậy khoa trương ta. Ta là có tự mình hiểu lấy, không thể so với Thẩm Hạnh võ công cường. Bất quá nha, nàng khả năng một lòng chuyên chú tại luyện võ, cho nên đầu óc có chút không rõ ràng lắm. Rõ ràng dùng trí tuệ có thể giải quyết mất, làm gì không phải muốn động thủ. Mạnh Quảng Nguyên tự đắc cười cười, là là, lưỡng trung niên vội vàng gật đầu. Bọn hắn cũng xác thực như vậy cho rằng, đối với Mạnh Quảng Nguyên vui lòng phục tùng, đầu dạp xuống đất, được muốn cái biện pháp, dẫn xuất Liên Hoa Tông đệ tử đến. Mạnh Quảng Nguyên trầm ngâm nói, một cái Liên Hoa Tông đệ tử là đủ, bằng của ta Cửu U Bảo Điền, đầy đủ rút ra trí nhớ của hắn, do đó đạt được Liên Hoa bí pháp. Lưỡng trung niên vội vàng gật đầu. Mạnh Quảng Nguyên cười lạnh nói, nhắc tới cũng buồn cười, Liên Hoa Tông cũng không thế nào coi trọng Liên Hoa bí pháp. Hết lần này tới lần khác là chúng ta tâm pháp thiếu sót nhất. Lưỡng trung niên không nói một lời. Nghe, Mạnh Quảng Nguyên nói, có thể tìm được Liên Hoa Tông có quan hệ nhân vật. Là, một người trung niên nam tử nói, tìm được một cái Liên Hoa Tông đệ tử gia tộc, tổng cộng 93 miệng ăn. Ân, đem bọn họ tiêu diệt a. Mạnh Quảng Nguyên không đếm xỉa tới mà nói, giết hắn đi nhất tộc người, không tin còn có thể núp ở Liên Hoa Tông trong không đi ra. Hắn nhất định là muốn báo thù. Khác một người trung niên nam tử cười gật đầu, vậy hắn chẳng phải đi ra sao? Mạnh Quảng Nguyên lắc đầu nói, một chút nhi thủ đoạn nhỏ, liền có thể tránh khỏi vô số sự tình. Thẩm Hạnh một mặt dùng man lực, buồn cười, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.